Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, vô lậu thần đan. Nghe đến mấy cái này người tiếng khen ngợi âm, đối diện Triệu Hạc trên mặt nhất thời lộ ra cười híp mắt vẻ mặt. Bất quá cũng không có nói quan hệ, ngược lại là đưa mắt hướng về đối diện Tiêu Nhiên đầu quân quá khứ. Lần này luyện chế đan dược, cho dù là bản thân của hắn, cũng hết sức hài lòng. Tuy nhiên bình thường cũng thỉnh thoảng có thể luyện chế ra đan vượng đan dược đến. Nhưng số lượng cùng sản lượng cũng so sánh ít ỏi. Đây là chính mình lần thứ nhất luyện chế ra nguyên một lô đều là mang đan vượng đan dược đến. Có thể xem như là hắn bây giờ mức độ điên phong chi tác. Trái lại đối diện Tiêu Nhiên, vẫn cứ hững hờ. Thậm chí ngay cả chính mình luyện chế ra một lò đan vượng đan dược đến, đều không có lộ ra chút nào kinh ngạc cùng kinh hoàng đến. Khiến người ta cảm thấy Tiêu Nhiên vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến đâu sợ là 12 viên đan vượng đan dược cũng không cách nào đối với Tiêu Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái này lại sao vậy khả năng? Phải biết, đan vượng đan dược đã là bây giờ luyện đan giới công nhận tối cao mức độ luyện chế kỹ xảo. Dù cho hiện ở Tiêu Nhiên đồng dạng luyện chế ra một đường đan vượng đan dược đến, cũng không thể thủ thắng, nhiều nhất đánh hòa nhau. Hắn thật sự là không thể lý giải Tiêu Nhiên đến cùng là nơi nào đến như thế đại tự tin. Đang lúc này, đối diện Tiêu Nhiên rốt cục động, chỉ thấy Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng về trước mặt đan lô, lập tức nóc mở ra. 9 viên xám nhạt đan dược xoay tròn giữa không trung xoay tròn một vòng. Lập tức bị Tiêu Nhiên thu nhập một cái nửa trong suốt màu xanh biếc sứ trong bình. Ha ha, Tiêu Nhiên huynh đệ a, ta nói ngươi cũng thật là luyện chế phàm đan a. Loại đan dược này, sẽ không ăn người chết chứ. Đối diện Triệu Hạc đã đứng lên. Vừa nãy Tiêu Nhiên lấy ra này 9 viên đan dược. Phía trên không có một chút nào mùi thuốc. Chứ đừng nói là đan vượng, cũng là một phổ thông thông đan dược. Thậm chí hắn đều hoài nghi, những đan dược kia đến cùng có hay không dược hiệu, có thể hay không ăn người chết. Vây xem những đệ tử kia cũng đều đứng lên, từng cái không chỉ có khóe miệng mang theo cười nhạo. Liền ngay cả trên mặt cũng mang theo khinh bỉ, khó có thể tin, từng cái ánh mắt nhìn Tiêu Nhiên trên tay cầm lấy cái bình sứ kia. Vừa nãy thu vào đến đan dược, đều là thả ở bên trong này đây. Trước kia bọn họ những người này còn tưởng rằng Tiêu Nhiên sẽ có quan hệ không giống biểu hiện. Có thể để bọn hắn học được chút quan hệ đây. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Nhiên hoàn toàn cũng là một cái luyện đan tiểu bạch. Thậm chí bọn họ trong những người này, tùy ý chọn một cái đi ra ngoài. Luyện chế đan dược số lượng cũng tuyệt đối so với Tiêu Nhiên được. Xem vừa nãy loại kia không có bất kỳ cái gì mùi thuốc là phế đan. Bọn họ một lò là có thể luyện chế ra mấy chục viên đến. Nhưng, lại có quan hệ tác dụng đây. Loại đan dược này không chỉ có không có bất kỳ cái gì công hiệu. Ngược lại, trái lại còn tụ tập đại lượng dược tài bên trong độc tính. Nếu là nuốt vào, không chỉ có không có chút nào công hiệu. Thậm chí có thể nguy hại đến võ giả thân thể khỏe mạnh. Không tệ, ta luyện chế đúng là phàm đan a, không giống Triệu lão ngươi luyện chế ra đến, đều sắp bắt kịp linh đan phẩm chất. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo ý cười, trên mặt không có một chút nào nộ khí. Hừ, ngươi còn coi ta khen ngươi đây. Ta hỏi ngươi, lừa dối gia chủ, giả mạo đan thánh, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Hạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vừa trên những đệ tử kia cũng là trong nháy mắt cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên. Từ vừa nãy này một lò đan dược để phán đoán, là có thể biết được Tiêu Nhiên mức độ. Một cái đan thánh là tuyệt đối không thể luyện chế ra những này phế đan. Cho dù là luyện chế không ra đến đan vượng đan dược, phổ thông đan dược cũng là tuyệt đối khả năng luyện chế ra đến. Nhưng là Tiêu Nhiên đều không có. Giả mạo đan thánh, Tiêu Nhiên sững sờ. Chợt hiểu được là sao vậy sự việc, buồn cười đồng thời, cũng có chút tức giận, dù sao mình nhưng là vẫn bị cái tên này khiêu khích. Đổi thành người khác, sợ là sớm đã bạo phát, cũng là Tiêu Nhiên toàn bộ tốt tính còn có thể nhẫn đến hiện ở. Nhưng bây giờ đối phương tựa hồ liền kiểm tra phẩm chất đan dược phân đoạn cũng miễn. Trực tiếp nhất định chính mình là giả mạo đan thánh. Thử hỏi nếu là cái này đỉnh cái mũ chụp xuống. Nếu là mình không có cửu long văn thiên phú bảo mệnh. Đổi thành người bình thường e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi còn đang chờ quan hệ. Còn chưa đem cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa cầm xuống đưa đi cấp gia chủ. Vạch trần cái tên này giả danh lừa bịp đáng ghét hành động. Triệu Hạc hung tợn đối với những người tụ lại ở một bên các đệ tử uống nói. Vâng, mọi người nhận được mệnh lệnh. Không hề e dè nào nữa. Ngược lại Tiêu Nhiên chỉ là một cái giả đan thánh thôi. Coi như sự tình sau cấp trên biết rõ. Cũng sẽ không trách tội bọn họ. Thậm chí có thể hội khen thưởng bọn họ cũng không nhất định. Nghĩ tới đây. Không ít người ánh mắt lấp lóe liên tục. Cùng nhau hướng về Tiêu Nhiên áp sát. Chậm. Đan dược ngươi cũng không kiểm tra một chút. Liền biết rõ ta là giả mạo. Vẫn là ngươi tự tin cho là mình luyện chế ra đến đan vượng đan dược cũng là thiên hạ vô địch. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Vẻ mặt cũng lạnh một ít. Tiện tay từ này xứ trong bình lấy ra một viên màu xám trắng đan dược. Bay thẳng đến Triệu Hạc bắn tới. Lời này vừa nói ra. Những người hướng về Tiêu Nhiên áp sát người lại từng cái vô ý thức dừng lại. Từng cái quay đầu nhìn về phía sau Triệu Hạc nhìn sang. Triệu Hạc mi đầu cũng là hơi nhíu một hồi. Cũng đến vào lúc này. Tiêu Nhiên lại còn là như thế không có sợ hãi. Cái này chỉ có thể nói rõ. Tiêu Nhiên phía sau e sợ thật sự có quan hệ đồ, vật đang cho hắn chỗ dựa. Cũng là đồng thời. Triệu Hạc đưa tay đem Tiêu Nhiên đạn lại đây đan dược bắt ở trên tay. Hơi hơi liếc liếc một chút. Phát hiện quả nhiên là không có bất kỳ cái gì sóng linh lực phế đan. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Rồi lại nhận ra được hơi khác nhau. Bởi vì Tiêu Nhiên luyện chế ra tới đây viên phế đan thật sự là quá mức tinh xảo. Quả thực so với hắn luyện chế ra đến đan vượng đan dược còn tinh xảo hơn nhiều. Vậy thì có chút vượt qua lẽ thường ở ngoài. Để hắn có chút không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Càng xem. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc càng dày đặc, chợt rơi vào trầm tư. Thời gian ngắn ngủi sau, hắn hai mắt mới đột nhiên trừng lớn, nhìn Tiêu Nhiên có chút chần chờ nói đạo. Cái này là, vô lậu thần đan, bên cạnh, những người vây nhốt Tiêu Nhiên các luyện đan sư thân thể nhất thời cứng đờ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết rõ vô lậu thần đan lai lịch. Hoặc là... xưng là truyền thuyết cũng được. Bọn họ những thầy luyện đan này, tự nhiên là có quyền hạn quan sát trong tàng kinh các sở hữu liên quan với đan dược thư tịch. Mà ở Lăng gia siêu tầm những người kinh thư bên trong. Trong đó liền có liên quan với linh đan phân chia cùng với các loại đẳng cấp tỉ mỉ phân loại. Trong đó, phàm đan là một loại, linh đan là một loại, bên trên còn có tiên đan. Đương nhiên tiên đan là quý giá nhất. Đã có thể cung cấp hiển thánh cảnh giới võ giả tu luyện sử dụng. Mà hiện ở muốn nói vô lậu thần đan. Nhưng là một cái khác chủng loại. Cái này vô lậu thần đan cũng không phải là cũng là chính thức trong truyền thuyết thần đan. Mà là một loại đối với điều này loại đan dược tôn xưng. Cái này vô lậu thần đan chính thức phẩm cấp. Có thể phàm là đan. Có thể là linh đan. Thậm chí có thể là tiên đan. Đương nhiên. Tiên đan bên trong vô lậu thần đan, người nào cũng chưa từng thấy, phàm là đan hoặc là linh đan bên trong vô lậu thần đan. Nhưng là chính thức từng xuất hiện, hơn nữa còn bị không ít điển tịch cho đại lượng ghi chép. Chỉ là, gần nhất hơn ngàn năm đến, liên quan với vô lậu thần đan thủ pháp luyện chế, đã sớm mất đi, người nào cũng không biết rằng nên sao vậy luyện chế. Nói cách khác. Thứ này hiện nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hoặc là điển tịch ghi chép bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 770, tâm phục khẩu phục chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.